Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 44, Honey 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong sở cảnh sát hiện tại đang vòi cùng căng thẳng. Ngoài trời vốn dĩ đã nóng, hiện tại cơn nóng lại càng khiến sự căng thẳng của mọi người được dâng lên đến đỉnh điểm. Khốn kiếp, Kankuro không nhịn được đập mạnh lên bàn làm mọi người giật hết cả mình. Bình tĩnh đi Kankuro, Temari nhanh chóng lên tiếng khuyên ngăn. Bây giờ em nổi giận thì cũng đâu có ích gì. Cứ bình tĩnh mà giải quyết. Chuyện đâu còn có đó mà. Yukio đấy Temari. Là Yukio đấy Temari. Kankuro lớn tiếng quát lại. Đó là vợ em. Chỉ có việc bảo vệ cô ấy em cũng làm không xong. Chị muốn em phải giữ bình tĩnh như thế nào đây? Đã bảo là anh cứ bình tĩnh đi rồi mà. Hình xăm chữ ái trên trán Gara khẽ nhăn lại. Bây giờ gấp cũng không thể làm gì đâu. Bọn họ sẽ mang Yukio đi đâu ạ? Matsuri không nhịn được hỏi. Yukio bình thường ngoại trừ ăn hơi nhiều ra thì cũng chẳng có gì là xấu. Cô cũng rất tốt tính. Vậy nên mọi người ở sở cảnh sát cũng rất thích cô. Bây giờ cô bị bắt đi. Ai nấy cũng như ngồi trên đống lửa. Chắc là về hành tinh Honey. Temari suy đoán. Nhưng nếu là đến một hành tinh khác. E là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất. Chúng ta có thể đến Honey. Gara đề nghị. Dù không tìm được người. Biết đâu cũng sẽ có chút manh mối. Nhưng làm sao đến được đó đây? Temari nói. Chúng ta không có tí thông tin gì về hành tinh đó cả. Mà nơi đó quanh năm luôn khóa cảng. Không dễ gì mà tìm được đâu. Huống hồ, chúng ta cũng không có tàu vũ trụ. Cho dù có biết được nơi đó ở đâu. Vậy thì cũng không có cách nào để đến đó. Mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Kankuro đã u ám nay lại càng u ám hơn. Bàn tay hắn siết chặt vào nhau. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng đến khi cô bị người khác bắt đi, hắn chỉ có thể ngồi chờ bất lực. Yukata nghĩ ngợi, đột nhiên nói. Sasiko, San thì sao ạ, cái gì cơ? Kankuro, Temari và Gara ba miệng một lời. Không phải chị ấy là con lai Honey sao? Yukata nói tiếp, biết đâu chị ấy có cách thì sao? Không phải con bé lớn lên ở trái đất à, Temari nói. Năm 7 tuổi nó mới được đưa đến đây cho hai ông anh nuôi dưỡng. Gara đáp, theo như lời nó kể thì trước đó nó sống cùng mẹ ở Honey. Vậy chúng ta mau đi tìm con bé đi. Kankuro lập tức nói, cho dù bây giờ chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh cũng phải cật lực bám lấy nó. Chỉ cần có thể cứu được Yukio, anh nhất định sẽ làm. Temari, Gara và Kankuro nhanh chóng bàn giao một số việc lại cho cấp dưới rồi đến nhà Uchiha. Lúc đến nơi thì trông thấy Sasuke đang bị ông anh trai Sasuke nhà mình ngăn lại ở cửa. Em đã bảo là bỏ em ra rồi mà. Sasuke đạp anh mình qua một bên. Rất nhanh liền bị Sasuke đạp cho một cước bay trở lại. Mày đi cái gì mà đi? Sasuke lấy sóng kiếm đập lên đầu em gái. Cái nơi đó là địa ngục. Ông già đã dặn là tuyệt đối không để mày quay lại đó. Bây giờ mày đi. Có phải là muốn khi về nhặt xác cho tao với Itachi không? Anh không nói thì cha sẽ không biết đâu. Sasuke đáp. Em nhất định phải đi. Yukio mà quay lại đó thì chỉ có đường chết thôi. Em nói cái gì? Kankuro kêu lên. Sasuke giật mình quay người lại. Sasuke nhân cơ hội đó xách ô và chiếc ba lô rớt dưới đất bỏ chạy. Con chó rách nhà mày Sasuke. Sasuke gào lên. Mày có ngon thì đứng lại đó cho tao. Sasuke, San, có chuyện gì vậy? Kankuro chặn đường đuổi theo của Sasuke. Ban nãy Sasuke nói như vậy là sao? Tránh ra mau. Sasuke không nhịn được đẩy Kankuro qua một bên. Nhanh chóng phóng hết tốc lực đuổi theo con em nhà mình. Bên này, ba chị em nhà Gara tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Sasuke thể lực tốt, vậy nên chạy cũng rất nhanh. Huống hồ cô còn có chiếc ô biết bay. Giữa đường chập cánh bay lên là Sasuke đã bị bỏ lại phía sau. Sasuke bay đến một tòa nhà cao tầng. Ở đây chuyên kinh doanh và bắt giữ những con tàu bay vũ trụ. Lần này Sachiko đến chính là vì muốn tìm một con tàu bay. Cô không có tiền để mua tàu, mà cũng chẳng đủ tiền để thuê, càng không có thời gian thương lượng. Vậy nên phương thức đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra là đi cướp một chiếc. Sachiko bay lên cao, tung hết lực một cú đá vỡ cửa kính của tòa nhà. Nhanh chóng leo vào trong. Có người đột nhập, báo động, nhân viên trông coi liền lập tức la lên. Sachiko đảo mắt, rất nhanh liền chọn xong một con tàu. Cô cướp lấy chùm chìa khóa trên người nhân viên trông coi. Nhanh chóng phóng lên tàu. Năm cô 10 tuổi đã được cho đi học lái tàu vũ trụ. Bằng cấp hạng S hẳn hoi nữa là. Đường đến Hani cô vẫn còn nhớ. Vậy nên cô sẽ đi cứu Yukio. Má mày Sashiko ơi. Lúc Sachiko đang khởi động tàu. Tiếng của anh trai nhà cô liền vang lên. Sachiko nổi hết cả da gà. Vội vã tăng tốc khởi động. Sasuke rất nhanh đã xuất hiện. Hắn tóm lấy cánh cửa tàu vũ trụ chuẩn bị đóng. Nhanh như chớp bay vào bên trong. Đi cùng với anh, Temari, Gara và Kankuro cũng nhanh chóng leo vào trong. Sachiko giật hết cả mình. Nhanh chóng tóm lấy vô lăng. Bắn tốc độ bay ra ngoài. Bốn người Gara, Temari, Kankuro và Sasuke đều chưa từng ngồi tàu vũ trụ. Vậy nên liền bị sốc đến ngã lăn ra sàn. Sachiko tranh thủ cơ hội nhân viên bảo an chưa đến đông đủ. Lập tức tăng hết tốc lực bay đi. Má mày con chó. Gara gào lên. Lái từ từ thôi. Giờ mà tao lái từ từ kiểu gì anh tao cũng sẽ gờ yêu ta ế tao cho coi. Sachiko nói. Chúng ta đang đi đâu vậy? Temari gào lên. Hani. Sachiko đáp lại. Mọi người bám chắc. Em chuẩn bị ra khỏi trái đất đây. Cái khỉ gió gì cơ? Gara gào lên. Sachiko không đáp. Tiếp tục tăng tốc phóng thẳng tàu vũ trụ lên trời. Thoát cái đã ra ngoài không gian. Trái đất rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau họ. Em biết đường đến Hani. Kankuro rất nhanh chóng đã đứng vững. Vội vã chạy tới bên Sachiko. Dĩ nhiên là biết. Sachiko đáp. Nơi đó rất xa trái đất. Muốn đến được cũng phải thực hiện 28 cú nhảy. Cái gì cơ? Temari ù ù cạc cạc. Cú nhảy. Sachiko đáp. Đại loại là thay vì đi một đường thẳng. Chị sẽ nhảy một cú từ A đến B vậy. Nhưng trước đó. Chúng ta sẽ vượt qua dạng san hô. Mọi người thắt dây an toàn nhé. Cái gì dạng cơ? Sasuke giật mình. Dạng san hô. Sachiko đáp. Mang tên san hô nhưng nơi đó chỉ có thiên thạch chằng chịt. Không cẩn thận đụng chúng là nổ banh xác cả tàu lẫn người đấy. Má nó con chó. Gara kêu lên. Mày chơi trò nguy hiểm như vậy sao lại không báo cho tụi tao? Tại gấp quá. Sachiko đáp. Mọi người mau vào vị trí thắt dây an toàn. 30 giây nữa là đến dạng san hô rồi. Về rồi tao sẽ gờ yêu ta ết mày. Sasuke gầm gừ. Tao cũng sẽ gờ yêu ta ết mày. Gara cũng nói. Còn 28 giây. Sachiko nhắc nhở. Mọi người liền giật mình bay vào chỗ ngồi thắt dây an toàn. Rất nhanh. Dạng san hô aka dạng thiên thạch chằng chịt đã xuất hiện trước mặt họ. Sachiko cầm chắc vô lăng. Nhấn ga tăng tốc. Cô lái thật sự rất điêu luyện. Ba hồi lượn vòng. Ba hồi lên. Ba hồi xuống. Dạng thiên thạch cứ có cảm giác là như muốn đâm vào họ. Dù vậy, Sachiko vẫn vượt qua, chuẩn bị cú nhảy thứ nhất. Sachiko kêu lên, sẽ hơi mắc ói đấy. Mọi người ráng nhịn nha. Vừa dứt lời, cả con tàu đã thực hiện cú nhảy thời không? Cả con tàu rung lắc dữ dội. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 28 lần. Cuối cùng họ cũng đã đến được Hani. Cách chương.